Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2353, Chạy Mau. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng Jun Vàng đến xét đánh chi địa. Jun Vàng vừa nhìn thấy bao phủ tại toàn bộ trên dãy núi Kiếp Vân, quay người liền muốn chạy. Ninh Thư dẫm ở nó, ngươi chạy cái gì? Ngươi không có nói cho ta, nơi này đều là lôi kiếp, ta muốn dính vào lôi kiếp, khẳng định sẽ tan thành mây khói. Jun Vàng nói, yêu thú cái gì sợ nhất lôi kiếp, hơn nữa thiên đạo đối yêu thú rất hà khắc, độ kiếp cái gì, đều so với nhân loại mạnh, có lẽ là yêu thú thân thể cùng kỹ năng, thiên phú đều so với nhân loại mạnh, cho nên lôi kiếp càng thêm cường đại. Jun Vàng vừa nhìn cái đồ chơi này, Jun lẩy bẩy co lại thành một đoàn. Nhiều, như vậy kiếp vân, thả ra lôi kiếp có thể trực tiếp đem nó bổ đến tan thành mây. Khói, không có việc gì, ngươi chui sâu một chút, lôi cũng bổ không đến ngươi. Ninh Thư nói đem trước che mất toàn bộ dãy núi nước bốc hơi. Nước cũng là dẫn điện, đã Jun Vàng muốn chui, liền phải đem nước làm sạch sẽ. Vậy ngươi làm sao không chui? Jun Vàng lập tức phun nói. Trên trời lốp bốp, sét đánh, nó ở phía dưới xuyên đất. Cũng may mà hai cước rất nhớ được đi ra. Ninh Thư, ngươi cho rằng ta không có chui qua. Đất quá cứng, muốn đào đi qua. Không biết bao lâu, liền theo chân núi bắt đầu chui. Chui sâu một chút, lôi điện lực lượng hẳn là có thể nhỏ một chút. Lại nói bị sét đánh cũng là có chỗ tốt. Đến lúc đó, người độ kiếp sẽ nhẹ nhàng một ít. Ninh Thư an ủi Jun Vàng. Ha ha, ta tin ngươi ta. Jun Vàng muốn đi. Ninh Thư dẫm lên thân thể của nó. Đến đều đến, thử một chút. Vạn nhất bên trong có bảo bối gì đâu. Jun Vàng có chút do dự. Cuối cùng vẫn là nhúc nhích thân thể chui vào trong đất. Bất quá không lâu lắm liền chui ra tới. Nói, quá cứng. Ta chui bất động, cố lên, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ha ha, nếu không ngươi tới, ta nếu là con Jun, ta liền chui, vấn đề là không phải. Hơn nữa ta đến đảo, động khẳng định lớn hơn ngươi. Quá tốn thời gian, Cửu Cung Sơn tốc độ chảy không giống nhau, không thể hao phí quá nhiều thời gian ở cái thế giới này. Dù sao muốn đi làm nhiệm vụ, Jun Vàng lại bọc vào trong đất. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực quét, nhìn cả tòa núi tình huống. Cái không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác, Ninh Thư cảm giác kiếp vân so trước một lần đến nhiều hơn. Cái kia không phải đem Jun Vàng cũng coi như nhập vào đi đi. Ninh Thư, em, hy vọng này nha chui sâu một chút, sẽ không nhận lôi điện lực lượng quấy nhiễu, Ninh Thư chờ ở bên ngoài nha chờ nha. Nhoáng một cái chính là nửa ngày. Jun Vàng còn không có ra tới. Cái kia không phải xảy ra chuyện gì à? Ninh Thư nhíu mày. Mà trước mặt bùn đất nới lỏng một ít, mọc ra một đầu tối như mực con Jun, toàn thân đen nhánh. Ninh Thư thăm dò tính hỏi, con Jun, chạy mau à, nơi này không thể ở lại. Jun Vàng hoảng sợ nói, bên trong có cái gì? Jun Vàng run lấy sợ thành một đoàn. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Nơi này thật là khủng khiếp. Bên trong có một cái toàn thân đều là lôi điện, lấp lóe đồ vật. Hắn còn mở to mắt nhìn ta. Liền con mắt đều là từng đoàn lôi điện. Jun Vàng lúc nói chuyện, Jun lẩy bẩy tác tác. Ninh Thư nhìn nó đều dọa nằm xuống, đem nó đặt ở trong túi. Rời khỏi nơi này, trên đường, Ninh Thư hỏi, người thấy rõ ràng đó là vật gì sao? Jun Vàng, quá lớn, không thấy rõ ràng, hai con mắt quá kinh khủng, toàn thân đều là lôi điện. Đúng, toàn thân đều là lôi điện, hơn nữa nó còn mở to mắt nhìn ta. Có phải, hay không sẽ nhớ kỹ ta nha, về sau ra tới sẽ giết ta. Jun Vàng lâm vào, trong huyễn tưởng, dọa đến Jun lẩy bẩy. Không có có chuyện như vậy. Trước mặt bỏ qua một con kiến, nó chính là nhìn một chút qua đi, ai còn sẽ nhớ rõ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Thư sờ lên cằm, vật kia toàn thân là lôi điện. Như vậy rốt cuộc bao phủ ở trên đỉnh núi Kiếp Vân là nghĩ đánh chết vật kia, vẫn là cho vật kia gia tăng chất dinh dưỡng nha. Nếu như vật này ra tới, khẳng định là nghịch thiên tồn tại, quấy đến thế giới này đều có thể dung chuyển. Ninh Thư có khuynh hướng những cái kia lôi điện là muốn đánh chết nó. Ta tâm tình không tốt, ta phải đi về. Run Vàng nói, Ninh Thư, ngươi bây giờ tình huống không thích hợp trở về. Đi, đi tới một cái khoáng mạch, ta không đi. Vậy được, ngươi trở về, chính ta đi. Không được, vậy ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Run Vàng bây giờ bị một đôi mắt dọa đến không được. Dù là Ninh Thư là nó chán ghét nhất hai cước quái, cũng không thể không đi theo Ninh Thư bên người. Cái kia nơi cực hàn khoáng mạch đã bị người khai thác, đoán chừng cũng không có còn lại bao nhiêu hồn thạch. Hiện tại đi một cái khác hồn thạch mỏ. Cái này nói là một cái đáy biển hồn thạch mỏ. Bên trong cường đại thủy áp căn bản là không có biện pháp khai thác. Hơn nữa đáy biển còn có các loại yêu thú, khai thác độ khó khăn có thể so sánh trên lục địa cao hơn. Run Vàng tựa hồ có chút choáng nước, vừa ra tới liền bắt đầu phun. Hơn nữa, phun vẫn là chất lỏng màu vàng. Nếu như không phải cân nhắc đến đây là phun, Ninh Thư đều muốn để nó phun tại trong túi, sau đó lấy về làm chủ hệ thống. Tinh Lọc, người muốn đào cái này mỏ, vẫn là từ bỏ. Đáy biển yêu thú rất khủng bố. Run Vàng tê liệt trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Ninh Thư cảm thấy đáy biển có hồn thạch mỏ hẳn là rất bình thường. Dù sao đáy biển có như vậy linh hồn, những linh hồn này không chỗ sắp đặt, khẳng định phải hình thành hồn thạch mỏ. Nhất là trong biển tài nguyên khoáng sản không có cách nào khai thác, không biết không biết tồn tại bao lâu, khẳng định có rất nhiều bản nguyên linh hồn. Dịch, nước vật này đối Ninh Thư không có cái gì ảnh hưởng. Nhắm mắt lại, ngửi mặn, vừa nước biển hương vị, cẩn thận cảm ứng sóng nước cùng trong biển hết thảy, sử dụng nước cảm giác đáy biển tình huống, còn có tài nguyên khoáng sản vị. Chí, Run Vàng nhìn thấy Ninh Thư còn say mê nhắm mắt lại, lại bắt đầu phun. Ninh Thư mở to mắt, trong biển sâu quái vật cũng thật nhiều a, nhất là đáy biển nhìn không thấy quái vật, những quái vật này không gặp hết, xem chừng không gặp người, cho nên lớn lên phi thường tùy tiện. Dù sao mặt đối mặt đều nhìn không thấy, ta đây tùy tiện thật dài ấy. Mặc dù Ninh Thư là thủy pháp tắc hóa thân, nhưng là đối mặt đen nhánh không đáy biển, đều có loại biển sâu sợ hãi chứng sinh ra cảm giác. Chúng ta trở về đi. Con Jun cảm giác phi thường không tốt. Ninh Thư búng tay một cái, sau đó hướng nắm lấy con Jun xuống biển. Con Jun bén nhọn kêu, chết sống không chịu xuống. Ninh Thư đi ở trong biển như dẫm trên đất bằng, lại thêm trên người có kết giới, cho dù có cá hoặc là yêu thú theo bên cạnh đi ngang qua đều nhìn không thấy Ninh Thư. Ninh Thư cùng con Jun tại bong bóng đồng dạng trong kết giới. Cái này bong bóng hướng mục đích lướt tới, càng ngày càng đen nhánh, càng đến đáy biển càng đen. Ninh Thư rõ ràng cảm giác có mấy cỗ cường đại khí tức, hẳn là cái gì đáy biển yêu thú. Những này yêu thú không biết tồn tại bao lâu, từng cái tu luyện được phi thường cường đại. Run Vàng tự nhiên cảm thấy toàn thân đều đang run. Dù sao dọc theo con đường này vẫn luôn tại run rẩy, cảm giác Run Vàng hẳn là yêu thú bên trong tương đối thấp quả nhiên. Mà bộ này con Run không biết đánh có kỳ ngộ gì thành hiện tại như vậy. Hết chương.